Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tác phẩm Ngọc trong đá, tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Nhà văn Nguyễn Đông Thức sinh ngày 18 tháng 10 năm 1951 tại Quảng Ngãi, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản Ngọc trong đá, tiểu thuyết năm 1986, Mưa khuya, truyện ngắn năm 87, Tình yêu thường không dễ hiểu, truyện ngắn năm 87, Trăm sông về biển, tiểu thuyết năm 88, Con gái vốn phức tạp, truyện ngắn năm 88, Mối tình đầu tiên và cuối cùng, truyện ngắn năm 89, Bản án trước khi chào đời, truyện ngắn năm 89. Giải A cuộc thi sáng tác do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Một bông hồng cho cô bộ đội. Giải nhì cuộc thi sáng tác do Thành đoàn Hồ Chí Minh cho tác phẩm Truyện rất khó viết. Giải ba cuộc thi sáng tác do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho tác phẩm Mưa khuya. Giải nhì cuộc thi sáng tác do báo Sài Gòn Giải phóng cho tác phẩm Hạnh phúc. Với tiểu thuyết Ngọc trong đá, nhà văn viết về lực lượng thanh niên xung phong, phản ánh khí thế và hoạt động của thanh niên xung phong, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động và trong chiến đấu, khẳng định sức bật của tuổi trẻ. Mỗi nhân vật trong tác phẩm có đến giới cách mạng, giới tập thể thanh niên xung phong từ một hoàn cảnh riêng, mang những nét khác biệt. Nhưng từ trong những thử thách, họ đã nỗ lực vươn lên tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa chân chính cho đời mình, một hạnh phúc chắc chiêu như đại cát tìm vàng, như chuốt ngọc từ trong đá. Bây giờ, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Ngọc trong đá qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Tự dưng, Hương thấy gương mặt mẹ mình nhòe hẳn. Hương chớp mắt mấy cái, nhìn cảnh vật rõ lại, nhưng hai má đã thấy ấm ấm những giọt lệ mới trào ra. Nếu là những ngày trước, thấy Hương ứa nước mắt, chắc chắn mẹ Hương đã cười và nói, con nhỏ mít ướt này, lại đòi gì nữa phải không? Nhưng bây giờ bà chỉ ngồi im lặng thẫn thờ, chưa chắc đã thấy Hương khóc. Ông Cung, ba Hương, thì nãy giờ cứ thở dài từng hơi, theo thói quen của ông. Mỗi khi có sự suy nghĩ buồn bực, chốc chốc, ông lại đứng lên, bước qua mấy chiếc vali ngổn ngang giữa nhà, đến cửa sổ, ngóng nhìn ra cổng, rồi lại trở vào, giật mình xuống ghế. Phước, em Hương, thì ngồi bó gối buồn hiu ở một góc đi văng gần đó. Mới mấy hôm thôi, mà trong nó đã như một ông già, với mái tóc rối, cái miệng móm, và cặp kính cận xề xệ trên sống mũi. Không buồn đẩy lên cho ngay ngắn. Cả gia đình Hương cùng đang chờ đợi Phúc ra đi. Tình trạng buồn chồn hiện nay không phải do họ còn do dự, mà chỉ vì tất cả cùng đang mong mỏi một cách tuyệt vọng trong những phút cuối cùng sự trở về của Thành, anh Hương. Nhà Trang đã bị mất từ ngày mùng 2. Những người lính ở đó nếu không chạy thoát bằng đường biển thì cũng đã về tới Sài Gòn bằng cách này hay cách khác. Nhưng Thành vẫn bạc tâm. Mấy hôm nay, ông Cung đã chạy đôn chạy đáo nhiều nơi tìm hỏi tin Thành. Nhưng ngày 18 tháng trước, lúc con Tum và Pleiku bị mất, và có báo chí được biết những tin kinh khủng về cảnh hỗn loạn trên đường rút lui, ông Cung đã vội đánh điện cho Thành với nội dung ba mất, con về ngay. Đây là nội dung trầm trọng nhất so với những bức điện trước, mỗi khi ông muốn gọi Thành về, nhưng đến giờ vẫn chưa được tin gì của anh. Trong khi ông Cung chạy hỏi tin, thì bà Cung ngày nào cũng bắt Hương chở đi coi bói. Hầu như mọi vị thầy nổi tiếng ở Sài Gòn, dù tận hang cùng ngõ hẻm nào, bà cũng đều tới. Từ ông Minh Triết chuyên bói bài Tarot ở đường Minh Mạn, ông thầy áo đen Hakim bói lửa thiên ở Tân Định, ông thầy Ấn Độ Sarakim bói quả cầu ở đường Hai Bà Trưng, cho đến ông thầy Kim ở Phú Nhuận chuyên coi tử vi và bói dịch, ông Ba La mù mắt, vua bấm độn ở đường Nguyễn Phi Khanh, cô Sáu bói bài ở Hàng Xanh, và cả ông thiếu tá hải quân Kim Hoàng Sơn gì đó chuyên coi bói bằng quả lắc, toàn những thầy bói thứ thiệt của Sài Gòn. Và không câu trả lời nào của ai giống ai. Vậy mà bà Cung đều tin. chỉ tiếc là không ai làm bà an tâm được. Chiều hôm qua, dì Hương đã đổi chiếc Yamaha đem, lấy ba chỉ vàng để đem theo. Bà cung đành đi xích lô lên ông thầy tàu nào đó ở chợ lớn. Biết năm thứ tiếng và đã từng hành nghề khắp Đông Nam Á, chuyên coi cho những người tay to mặt lớn. Và lần này chị ghé Việt Nam có ba tháng để làm phước, theo như quảng cáo trên báo. Ông ta cũng chỉ nói được bằng tiếng Việt rất rành, là bà cứ yên tâm, chỉ trong vòng một tháng nữa, chắc chắn bà sẽ nhận được tin con. Tới giờ thì mọi cố gắng của ông bà cung đều vô ích. Hôm nay là ngày 29, Long Khánh bị mất từ tuần trước. Họ đã tới Biên Hòa và chiều hôm qua còn dám cho máy bay A-37 chiếm được ở Đà Nẵng vào thả bom phi trường Tân Sơn Nhất. Giờ phút này, gia đình ông cung đang chờ xe rước đến một điểm di tản của người Mỹ. Mọi sự chuẩn bị đã xong, giờ chứ còn chờ đợi. Một nỗi chờ đợi mệt nhoài, khủng khiếp. Cũng may nhờ có Quanh, chứ không thì giờ này, nhà Hương chắc còn khổ hơn. Từ khi mất Quế và Đà Nẵng, Sài Gòn như lên một cơn sốt. Những người lo xa và hiểu biết, đều thấy là lần này đã hết hy vọng cứu vãn. Tất cả các ông lớn đều tìm mọi cách đưa vợ con chuồn dần trên nước ngoài. Ông cùng lo nghĩ tới bạc đầu, vẫn không tìm ra lối thoát. Ông làm công chức hạng A trong ngành thuế, tin chắc mình sẽ khó sống nổi với việc cộng, vì cái tội coi nợ máu thu gom tiền bạc của nhân dân phục vụ cho bộ máy chiến tranh phản động. Nhưng trước giờ vốn không giao du gì với người Mỹ, ông cũng không trông mong gì tìm được một chỗ trên các chuyến bay di tản. Ông đã nói ra vẻ bất cần. Tôi chết thì không hề gì. Chỉ lo cho mẹ con bà không biết bị hành hạ ra sao thôi. Điều đó càng làm cho bà cung khủng hoảng hơn. Ngoài việc đi co bói, bà còn chạy khắp nơi quen biết, dù có khi không biết đến đó để làm gì, để rồi lại càng hoang mang. Mỗi lần đi đâu về, bà lại mang theo một số tin khủng khiếp, như việc cộng vào thì sẽ cho Sài Gòn tắm máu. Mọi người có làm việc cho Mỹ, cho chính quyền, đều sẽ bị đưa ra đấu tố và xử tử. Thân nhân những người đó sẽ bị đưa đi tẩy não, và con gái sẽ bị rút thăm làm vợ những phế binh diệt cộng. Đó là cái tin làm Hương rụng rời nhất. Như nhiều cô bạn, Hương đã mua trữ sẵn trong người một ống thuốc ngủ đầy ấp, phòng khi trường hợp đó xảy ra. Giữa cơn khủng hoảng đó, buổi tối ngày 26, như sứ giả của một phép lạ, Quanh tới nhà Hương. Quanh là cô bạn thân nhất của Hương. Hai đứa đều là học sinh trường Meguri, cùng học với nhau từ lớp 6, lên đến bây giờ. Suốt 7 năm, hai đứa ngồi cùng bàn và thân nhau đến mức, nhiều đứa bạn đã gọi họ là hai đứa BD. Sự thật tính tình của Hương và Quanh rất khác nhau. Quanh thì nhanh nhẹn, ồn ào sôi nổi, trong khi Hương chậm chạp ít nói. Và hay mơ mộng kiểu tiểu thư Tàu. Theo cách nói của Quanh, cả hai đứa đều thích cine, nghe nhạc ngoại quốc và đi nhảy, nhưng mỗi đứa một gu khác nhau. Quanh thích phim hành động, trong khi Hương chỉ thích phim tình cảm nhẹ nhàng. Quanh thì thích nghe nhạc ồn ào và thích nhảy các điệu sun, bebop, cha cha cha, thì Hương lại thích nhạc êm và các điệu tango, rumba, boston. Cả màu sắc mỗi đứa cũng một tính, Quanh thì chuộng tông màu nóng, còn Hương màu lạnh. Vậy mà hai đứa lại chơi thân với nhau, rất thân mới kỳ. Quanh là con gái út trong một gia đình giàu có. Ba Quanh là một trung tá ngành chiến tranh chính trị, thường mặc quần áo dân sự, có xe và cận vệ riêng. Má Quanh đã ngoài 40, nhưng coi còn rất trẻ đẹp, từng làm chủ một khách sạn lớn. Và mấy cái ba ở Sài Gòn và Vũng Tàu trong thời gian người Mỹ còn đông đảo ở đây. Hiện giờ bà chuyên chế áp phê các loại. Cả hai ông bà thường rất ít khi có mặt ở nhà. Hương thường đến chơi, có khi ăn ngủ và học thi ngay ở nhà Quanh. Ngược lại, Quanh cũng thường đến Hương chơi luôn và coi gia đình Hương như của mình. Mặt lo âu, Quanh lôi Hương ra giường, hỏi nhỏ. Sao? ba mày đã tính đường gì chưa? Ông già còn chờ xem có hy vọng gì không nữa. Trời ơi, chờ gì nữa? Liên hiệp hả? Ba tao nói còn lâu giờ cậu mới chịu liên hiệp. Người ta chạy gần hết rồi, còn đó chờ đó. Cha Thiệu giọt mất rồi, tụi Mỹ đã ngưng phát giấy chi tản rồi đó. Nhưng mà anh Thành chưa có về. Trời ơi, đợi ổng rồi về, cả nhà cùng chết hay sao? Chạy được người nào đỡ người đó chứ. Biết đâu cũng giọt mất tiêu rồi. Ở Nha Trang có phi trường, có quân cảng, thiếu gì đường chạy. Thằng Hùng mà tao còn dặn bay được lúc nào cứ bay á, đừng để ý gì đến tao. Nước đến chân rồi mà còn ở đó chờ nhau nữa, chứ chùm cả đám hả? Hùng là bồ quanh, trung quý phi công lái máy bay chiến đấu F-5, đóng ở sân bay Biên Hòa. Vừa cao lớn, vừa trắng trẻo đẹp trai. Thỉnh thoảng vẫn tự tay lái chiếc DS-19 màu trắng, tới đóng quanh chợ Hương đi vũ trường chơi. Theo lời quanh, thì Hùng là con một người bạn của ông Hoàng, ba quanh. Nhà rất giàu có, dư sức lo được, khỏi bị động viên. Thậm chí muốn đi du học cũng quá dễ. Nhưng anh ta cứ cương quyết đòi vào không quân, quân chủng sang trọng nhất, để giật le với bạn bè là chính. Quả thực, mỗi lần Hùng mặc đồ bay màu cam, có gắn huy hiệu chiếc F-5 trên vai, chạy chiếc Honda Super 90 đến đón quanh, mọi cây si khác trước cổng trường đều nhìn anh ta lác mắt. Nhắc tới Hùng, quanh sực nhớ tới Dũng, tên con trai cũng thuộc loại con nhà giàu, vẫn đeo đuổi Hương cả năm nay. Ủa, nè, còn tên Dũng sao rồi? Nhà hắn chắc chắn phải có đường chạy, hắn có rủ mày đi không? Không biết nữa, mấy hôm nay tao gọi tới nhà mà chẳng thấy bắt máy hết. Rồi, vậy là nhà hắn đi rồi, chẳng rủ mày mà cũng chẳng chào từ giả nữa hả? Tao biết, thằng đó thế nào cũng vậy mà, rồi ba mày có tính được đường nào chưa? Hương im lặng, không muốn nói quanh biết, ba mình cũng đang nghĩ đủ cách để đưa gia đình đi. Nếu có đủ giấy tờ, ông sẵn sàng chịu khó đứng nối đuôi hàng tuần giữa nắng tháng tư trước tòa đại sứ Mỹ để xin cho được tấm phiếu chi tản. Nhưng ông Cung là người thuộc thế hệ được Pháp đào tạo, dù chỉ tới bằng trung học, qua thời người Mỹ, ông chỉ là một công chức bình thường. Không biết có phải vì thế hay vì một lý do gì khác mà ông thường chê người Mỹ về đủ mọi mặt. Dĩ nhiên cuối cùng ông không mong sẽ tìm ra tấm phiếu di tản cứu mệnh, cho phép cả gia đình có thể lọt qua các hàng rào dày đặc của quân cảnh và thủy quân lục chiến Mỹ, của quân cảnh và lính lôi hổi Việt Nam trước khi vào được phi trường Tân Sơn Nhất. Quanh có vẻ hiểu ra, sau một chút rồi ra vẻ quả quyết lắm, nắm chặt tay Hương. Nè, nhà mày còn 4 người thôi phải không? Thôi, đi với tao đi. Hương ngạc nhiên nhìn quanh, quanh giải thích. Ba tao mạnh lắm á, ông đã có sẵn cho ưu tiên số 1 đi cả gia đình. Nhà tao á, thì chỉ còn có 3 người, lại chẳng còn bà con nào ở đây nữa. Hôm qua tao nghe ổng bả bàn nhau coi có bạn bè nào còn kẹt á, thì kéo theo. Để tao về năn nỉ ổng cho nhà mày đi chung luôn nghe. Tuy chưa có gì chắc chắn, nhưng cái tin đó cũng làm Hương mừng rỡ đến nghẹn lời. Bà Quanh biết Hương từ những năm đầu trung học, lúc ông chỉ mới là đại quý, vừa đi tu nghiệp ở Okinawa về. Trước đó viết thư cho ba, Quanh đã nói nhiều về Hương, cũng như gửi ông coi hình hai đứa chụp chung. Nên khi về nước, vừa gặp Hương là ông biết ngay. Thỉnh thoảng ông vẫn thường tự tay lấy xe đưa Quanh và Hương đi cấp chơi. Ông rất thương Hương, khen Hương xinh, ngoan, và Quanh vẫn nói chưa có đứa bạn nào của mình được ông thân mật như thế. Má Quanh thì cũng đã mấy lần nhờ ba Hương lo giúp những hồ sơ thuế gì đó. Có lẽ với tất cả những điều đó, và khả năng dễ dàng ra đi của ông, bà Quanh sẽ đồng ý cho gia đình Hương được cùng đi. Thế là không khí nhà Hương nhộn nhịp hẳn lên, sau khi được ba má Quanh bằng lòng nhận chức. Rồi suốt ngày hôm qua, ông bà Cung tất tả chạy đi bán đổ bán tháo những gì bán được, để kiếm tiền đổi thêm đô la. Giá 1 đô la gần đây đã vượt từ 1.000 đồng lên 2.500, rồi mấy hôm nay đã đến mức 5.000 mà kiếm cũng chẳng ra. Chiếc Morris của ông cung bình thường trị giá hơn 1.000.000 bạc, vậy mà giờ bán giấy tay, chỉ lấy được 200 đô la. Ông cung cười, nói người ta chịu mua cũng là may. Có lẽ vì người mua đó tin là sẽ có trung lập, mà ông ta trước giờ thân pháp, chắc kỳ này sẽ có một ghế. Mua sẵn chiếc xe để đến lúc đó lấy quy với thiên hạ. Đến chiều tối, mọi người cùng tụ tập ở nhà, mệt nhoài. Bà cung, Hương và Phước cứ ngồi tần ngần hàng giờ trước những chiếc vali, không ai thiết gì ăn uống. Ông cung phải đích thân đi chiên trứng để ăn bánh mì, vì đã cho chị bếp nghỉ việc. Hương tiếc vô cùng những bộ quần áo phải bỏ lại, vì không đủ chỗ, rồi sách vở, đĩa hát, các thứ. Bà cung thì muốn đứt ruột về những chồng chén dĩa kiểu và một vài món chưa kịp bán của bà. Nhưng biết làm sao? Đi di tản chứ đâu phải dọn nhà. Ông cung nói vậy, và chỉ có ông là có vẻ dứt khoát nhất. Coi như bỏ, người làm ra của mà, lo gì? Phải chạy để giữ lấy thân đã. Trong khi chờ đợi, Hương liên tục ôm điện thoại gọi đến nhà Dũng. Đầu dây bên kia, tiếng chuông đổ hàng tràng dài, nhưng mãi vẫn không người bắt máy. Tin tức đến liền liền như bão táp. Tối qua, Quanh chạy đến cho biết, Việt Cộng đang tiến vào Sài Gòn từ bốn phía, và nội ngày hôm nay sẽ có xe của cơ quan DAO đến từng nhà, những người có phiếu ưu tiên của họ còn kẹt lại, để đưa đến những điểm di tản bí mật trong thành phố, chờ trực thăng đến đưa đi, chứ không còn kịp vào phi trường nữa. Giả lại phi trường cũng đã nằm trong tầm khống chế oanh kích của đối phương. Bà Quanh đã được người Mỹ đưa đi trước theo cơ quan của ông, và chỉ kịp gửi người mang về cho mẹ Quanh cái phiếu di tản nhiệm màu, có đề tên cả gia đình ông cung trong đó. Nhìn thấy mặt Quanh như người mất hồn, Hương hỏi thì mới biết Hùng đã bất ngờ bị người Mỹ buộc lái máy bay qua Thái Lan rồi. Thế là gia đình Hùng phải kẹt lại, mà cái kế hoạch giờ chót Quanh sẽ đi theo Hùng cũng bị phá vỡ. Hương phải an ủi Quanh là trước sau gì hai người cũng gặp lại nhau. Quanh mới hơi yên lòng. Vì ông cung đã bán xe, Quanh đã dặn nhà Hương chờ sáng sớm nay, anh tài xế sẽ đưa xe qua trước sang nhà Quanh, cùng đợi xe của DAO đến đón đi. Anh tài này đã được cho phép cùng đi, nên bây giờ bảo gì, anh cũng rất sốt sắng. Đã 7 giờ sáng mà vẫn chưa thấy xe đến, ông bà cung cứ đứng ngồi không yên. Giữa lúc ông cung vừa nhấc điện thoại lên, tính gọi đến nhà Quanh lần nữa, thì đã nghe tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Quanh chạy nhanh vào nhà bạn, hết sức tươi tắn và khỏe mạnh, trùng chiếc áo bun đỏ và chiếc quần jean nhung bó sát tấm thân cân đối. Cô gái ríu rít như thể sắp đi nghỉ mát. Nè, cả nhà xong hết chưa? Mình đi ngay đi, kẻo không kịp á. Hương Hương, đi mày, ngày mai là mình ở nước ngoài rồi, khỏi phải sợ gì nữa hết á. Cả gia đình lặng lặng chuyển đồ ra xe. Theo thói quen, ông cung cầm theo sợi dây xích để khóa cổng, như mỗi lần cả nhà cùng đi đâu xa. Quanh cười. Chi vậy bác? Mình đâu còn trở về nữa. Mình đâu còn trở về nữa. Câu nói dội lên, nhức buốt tim Hương. Nước mắt dòng Quanh. Hương quay lại nhìn căn nhà mà gia đình mình đã mười mấy năm chung sống. Lúc mới dọn về đây, Hương còn học tiểu học, căn nhà chưa có lớp trào ngoài và mới có một tầng trệt. Mảnh vườn chung quanh còn sơ sát vài gốc ổi, mận, cằn củi, cỏ dại mọc tùm. Bây giờ lớp hàng rào gỗ sơn xanh nhạt bên ngoài đã được một dàn quả ti gôn hồng phủ kín. Trong vườn có cỏ nhung xanh mượt mời mọc, có lối đi rắc sỏi trắng reo chui dưới chân. Có cây sứ đại nở từng chùm trắng tinh, có chiếc ghế xích đu thông dong với tàn trứng cá mát rượi. Căn nhà tương đối nhỏ so với nhiều căn nhà khác của bạn bè Hương, nhưng Hương yêu thích nó vô cùng. Chính ở nơi đây đã chứng kiến những ngày lớn lên, cùng bao kỷ niệm không quên được của đời Hương. Rồi đây, ai sẽ vào làm chủ căn nhà thân yêu này? Họ có biết nâng niu những cánh hồng trong mấy chậu hoa trước cửa sổ phòng Hương, có biết thay màn cửa màu khác vào mỗi sáng chủ nhật có thay nước cho bể cá tàu hàng tuần. Hương cúi mặt bước vào xe. Bước chân này sẽ đưa Hương đến một chân trời nào, và cuộc đời Hương từ nay sẽ thay đổi ra sao? Chiếc xe Ford dài ngoằng, sơn màu xanh ô liu quân đội, đưa mọi người đến một building ở đường Hai Bà Trưng thì dừng lại. Lúc đó là 2 giờ chiều. Giờ ở đây đã có lố nhố hàng trăm người đứng ngồi hỗn độn bên ngoài 2 cánh cổng sắt cao, có lưới mắc cáo. Điều đó chứng tỏ nơi đây không còn là điểm bí mật nữa. 4 người lính thủy quân lục chiến Mỹ, đầu bàn tay có chữ MP, chặn ngay khoảng hé nơi cổng, vừa đủ một người len vào, và đang kiểm tra giấy tờ. Đám đông có đủ vẻ hỗn loạn của một cảnh chen mua vé trước ghi xe rạp rét trong những ngày Tết. Người ta dẫm lên nhau, hút dai, thúc cùi chỏ, bỏ cả dép cuốc. Những người không có giấy tờ hợp lệ đều không có thì giờ trình bày hoặc gian này, vì đám đông phía sau sẽ xô ngay họ ra để có đường tiến tới. Ngay khi bước xuống xe, Hương đã chứng kiến cảnh một người đàn ông thắt cà vạt, tay xách một cái vali nhỏ bị hất bật ra khỏi đám đông. Cặp kính ông rơi xuống dở nát, và ông mò mẫm một lúc mới nhặt được cây gọng. Khi ông ngẩng bộ mặt thảm hại lên, Hương suýt buộc miệng kêu lên. Ông Bình! Đó là chị giáo sư dạy hội Việt Mỹ lớp 18, lớp chót của chương trình bộ English for Today, và cũng là lớp mà Hương và Quanh đã học qua. Quanh cũng nhìn thấy ông thầy. Cô thúc nhẹ cho hôn bạn, nói nhỏ. Ông Bình kìa! Mày thấy không? Ông dạy tới lớp chót hội Việt Mỹ, vậy mà còn không qua lọt nữa. Hôm nay là ngày cuối, ông không đi được là kể như rồi á. Tụi Quanh quay qua ông bà cung. Đêm nay là cao điểm di tản đó hai bác, có đến 12 điểm ở Sài Gòn. Điểm này là gần nhà riêng của đại sứ Mỹ, chắc họ sẽ rước sớm thôi. Cô xót lại cái túi trên chai, đưa tay lên chút gọn móng tóc lòa xòa trên trán, rồi dục khỏe anh tài xế của nhà mình. Thôi, mình vào đi, anh chen trước đi. Khỏe thật xứng đáng với cái tên. Anh cao lớn, dạm dở. Hôm nay được đi Mỹ nên diện luôn bộ cánh đẹp nhất. Trông không ai biết, đó là trung sĩ biệt phái lái xe riêng, cho gia đình một trung tá. Chỉ có điều mái tóc của Khỏe được sấy ép cẩn thận quá, làm anh có nguyên vẻ đẹp trai của các chàng ca sĩ cải lương thời đại. Và đó là điều mà Hương thấy phản cảm nhất nơi anh. Khỏe dạch đám đông len vào, một tay cầm theo cái vali lớn nhất của nhà anh. Nắm chặt một chéo áo của anh là bà Hoàng, mẹ Quanh, rồi đến 3 người bạn của bà, mà Quanh cho biết đến giờ chót, ông bà Hoàng cũng đồng ý cho đi theo như trường hợp gia đình Hương. Đi sau họ là Quanh, Hương, ông bà Cung, và cuối cùng là Phước. Giấy tờ cầm chặt trong tay, họ đâm vào đám đông như một con rắn, cố luồn vào bụi rậm để trốn chạy một kẻ thù vô hình đáng sợ. Hương nhớ mình cũng la hét chửi rủa, bị giẫm chân và giẫm chân người khác, bị xô qua hất lại và cũng xô hất những người chung quanh, những việc mà trước giờ Hương không bao giờ làm. Nếu là đi cine thì Hương sẵn sàng mua vé Chợ Đen mắc gấp 4 lần, nhưng ở đây mỗi tấm vé được đổi bằng mạng sống của từng người, có giá nào mua được. Tờ giấy mà bà Hoàng cầm có in dấu đến 3 ngôi sao đỏ, thuộc loại ưu tiên số 1. Nội dung mà Hương đã được đọc bắt đầu bằng một dòng chữ, được đánh bằng máy điện IBM, Khôn Nguyễn Quy Hoàng and his family. Sau đó là tên tuổi từng người trong số họ. Người quân cảnh Mỹ chỉ liếc qua tờ giấy là nhích răng ngay cho Khỏe lách vào. Có lẽ vì quá gấp và tin không ai dạy gì nhường cho người khác đi, nhất là đối với loại phiếu đặc biệt này. Hắn không cần kiểm tra giấy tờ từng người, mà chỉ bắt đầu đếm nhẩm. Một rắc rối nhỏ đã xảy ra sau đó. Phước đi sau cùng, chắc vì thương hại, nên đã im lặng để người nào đó nắm tay đi theo. Người quân cảnh Mỹ giữ lại dõi ông Cung xem, ai không phải là người trong gia đình cùng đi theo. Hương và Quanh nhìn lại, và sửng sốt một lần nữa. Cũng chính thầy Bình. Ông cũng đã kịp nhận ra 2 cô học trò, từng ngồi bằng đầu trong một lớp của mình, giọt mắt lóe lên một tia hy vọng mừng rỡ. Quanh hơi do dự, dù sao thì ông Bình cũng là một ông thầy trẻ khá dễ thương, từng đôi lần mời Quanh và Hương vào dùng kem trong cái ba ở hội diệt Mỹ, cũng như thỉnh thoảng cho hai cô giấy mời đi xem những buổi chiếu phim chào hòa nhạc đặc biệt dành cho người Mỹ và các nhân viên có cỡ. Nhưng rồi mặt Quanh đanh lại, cô gái trả lời cho người quân cảnh Mỹ. Người cuối cùng không phải là người của chúng tôi. Ngay lập tức, hai bàn tay giảm dở của hai người quân cảnh Mỹ nắm chặt nhau lại ngăn giữa Phước với ông Bình, trở thành một vật chướng ngại không thể vượt qua. Cảnh ông Bình đứng lại phía sau, hai bàn tay nắm chặt theo hình tượng của đôi tay bắt trên các nhãn hàng viện trợ của người Mỹ, làm Hương chợt như tới một trò chơi thuở nhỏ, với một điệu hát kỳ lạ, bắt đầu bằng câu thiên đàng địa ngục hai bên. Có phải đây là cánh cổng vào thiên đàng, còn ngoài kia là địa ngục hay không? Hương nhìn lướt qua nét mặt của những người đã lọt qua cổng, và chỉ thấy một vẻ mệt mỏi, lo âu. Cái gì sẽ chờ đợi tất cả mọi người trong những ngày sắp tới? Gương mặt méo mó của ông Bình nhanh chóng bị đám đông phía sau nuốt chửng. Hương chỉ còn thấy hai cánh tay vươn lên chới giới trong không khí, như cố gắng cuối cùng của một người sắp chết đuối. Quanh lôi Hương đi, miệng cầu nhào. Người mà kỳ cục quá, làm mình hết hồn, cứ tưởng kẹt gì chứ. Theo sự hướng dẫn của người lính Mỹ đứng phía trong, mọi người lần lượt leo cầu thang lên lầu. Đến tầng chót thì bên cánh cửa sắt chắn trước bậc thang, dẫn lên sân thượng đã có 6 người lính thủy quân lục chiến Mỹ, mặt lạnh như tiền, đứng sẵn, không cho bất cứ ai lên, kể cả có giấy ưu tiên, trừ những người Mỹ. Một người Mỹ mặc đồ dân sự, tay cầm mấy bộ đàm, đứng giải thích bảo mọi người hãy vào các phòng chung quanh đó để nghỉ tạm, có thể đến chiều tối mới có máy bay đến trước. Trong khi chờ đợi, mọi người có thể mang phiếu di tản xuống một căn phòng ở tầng dưới để nhận sandwich và các lon nước ngọt ăn uống tạm. Quanh tỏ ra rất sốt giác. Sau khi đưa tất cả cho một căn phòng mà mấy ngày trước, hẳn là một phòng làm việc của người Mỹ, cô bảo quẻ kéo mấy cái bàn lại sát vào nhau, làm chỗ nằm tạm, rồi đi mở máy lạnh, mời những người lớn hãy nghỉ đỡ cho khỏe, rồi rủ Hương và khỏe đi lấy thức ăn uống. Với cái phiếu chi tản, Quanh lấy luôn mười mấy khẩu phần, cô giao tất cả cho khỏe cầm, với phong thái tự nhiên sẵn có của một cô chủ. Không khí chờ đợi thật căng thẳng. Có lẽ vì mọi người đã quá mệt, nên các dãy lầu im lặng hẳn. Trong phòng của họ, người lớn ngồi nói chuyện rì rầm với nhau về những dự tính tương lai khi qua đến Mỹ. Nhất là ba người bạn của bà Hoàng không ngớt khoe về những người con của họ đang du học bên đó sung sướng như thế nào. Hương, Quanh và Phước ra ban công đứng nhìn xuống con đường Hai Bà Trưng quen thuộc, mà từ mai họ sẽ chính diện không còn được đặt chân lên. Nắng tháng tư gay gắt đổ xuống, nhưng con đường vẫn rộn rịp một cách kỳ lạ, khác hẳn thường ngày. Xe cộ qua lại như mắc cưỡi, và mọi người có vẻ rất khẩn trương gấp rút. Có một tai nạn nhỏ ở ngã tư Phan Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ, nhưng không có người cảnh sát nào đến giải quyết. Hai người lái xe đứng gây gỗ với nhau một lúc, rồi cũng đành đường ai nấy đi. Một con chó trắng đốm đen tuyệt chạy ngơ ngác ngoài đường, rõ ràng đã mất chủ. 5 giờ chiều, không biết bao nhiêu là trực thăng Mỹ từ đâu nườm nượp bay đến khắp trời Sài Gòn như đàn chuồn chuồn dở tổ. Tiếng động cơ máy bay nghe phành phạch chen lẫn với tiếng súng nhỏ lác đác nổ đâu đó và tiếng đại bác ầm ì hăm dọa ở xa xa. Tít trên trời cao là mấy chiếc phản lực trắng toát loang loáng bay qua bay lại chung chúc. Mọi người ùa hết ra hành lang, đến lối cầu thang dẫn lên sân thượng. Nơi đó giờ đã kéo hai cánh cửa sắt sát lại, và chỉ còn hai người thủy quân lục chiến đứng phía sau. Đó cũng là những người lúc trưa đã đứng soát giấy dưới cổng. Có lẽ họ đã khóa các cổng trong ngoài và trút hết lên đây. Người Mỹ mặc đội dân sự thỉnh thoảng từ trên sân thượng chạy xuống trấn an, bảo mọi người cứ bình tĩnh, máy bay sẽ đến, và tất cả mọi người sẽ được đưa đi an toàn. Mãi cho đến 9 giờ tối, lạ lùng sao vẫn chưa có chiếc trực thăng nào ghé xuống Budin này. Đứng phía dưới, thỉnh thoảng mọi người nghe được tiếng súng bắn pháo hiệu của những người Mỹ trên sân thượng nổ nghe lẹt đẹt. Lúc gần 10 giờ tối, có tiếng trực thăng nổ lớn trên đầu, nghe in tai nhức óc. Mọi người đang ngồi la liệt trước hành lang vội tròn dậy, đổ xô đến cánh cổng sắt. Người Mỹ mặc đồ dân sự lại chạy xuống, lần này có vẻ nhợt nhạt hẳn. Ông ta tiến đến gần cánh cửa sắt và nói với những người đứng đầu mấy câu, mà sau đó mọi người được nghe nói lại là mới chỉ có một chiếc trực thăng ghé xuống, và vì số người ở đây khá đông, phải cần đến khoảng 5-6 chiếc mới đủ chở. Chuyến đầu xin dành cho những người Mỹ và vợ con của họ trên sân thượng đi trước. Trong hành lang xôn xao hẳn, nhưng ai nấy cũng còn an tâm khi thấy hai người lính Mỹ vẫn còn đứng lại. Chợt mấy bộ đàm trong tay một người lính kêu lên rè rè. Hắn vội đưa lên tai lắng nghe, xong xoay người, nhìn nhau. Có tiếng rú thất thanh. Mở cửa! Mở cửa! Một người đàn ông cao lớn mặc áo motorboot màu trụ chát, mất bình tĩnh đến độ đứng lắc hai cánh cửa sắt bằng tất cả sức mạnh của ông ta. Một số người cũng xô vào nó lay phủ. Khỏe bình tĩnh hơn, anh dạch mọi người ra, la lớn. Tránh ra, tôi có chìa khóa. Khỏe lấy lưỡi dao trong xô chìa khóa và nảy cái móc sắt lên. Vì cánh cửa chỉ ập lại chứ không khóa, nên sau đó đã được đẩy ra dễ dàng. Tiếng trực thăng vẫn còn nổ trên đầu, và bắt đầu rú lên những tiếng chát chúa. Mọi người ùa lên cầu thang một cách hỗn loạn chưa từng thấy. Hương và ba má là những người lên sau cùng. Lên hết những bậc thang, Hương còn quay lại tìm quanh. Nhưng chỉ thấy một bà cụ, đang vừa rên rỉ, vừa lồm cồm bò dậy, giữa hàng chục đôi dép đắt tiền đủ màu sắc, dứt ngổn ngang trên bậc thang. Tất cả chưa còn kịp nhìn thấy một chiếc trực thăng chở đầy người Mỹ, với những tên quân cảnh khi nãy ngồi ngoài, đang từ từ bốc lên khỏi sân thượng. Trong khi một chiếc khác đã bay xa xa bên trên, người đàn ông to lớn vừa rồi đã lắp cửa, bất chấp sức gió của chiếc cánh quạt bay dùng chục, dứt cả vali, lâm thông chạy đến và nhảy giọt lên chụp kịp bậc cửa của chiếc trực thăng. Nhưng tên lính Mỹ ngồi gần cửa nhất đã dùng bắn súng M16 giọng lên bằng tay ông ta. Người đàn ông rơi từ khoảng cao gần 2 thước xuống sàn sân thượng. Có mấy người khác vừa dậm chạy tới, thì đã lật đật thối lui. Họ la lớn. Coi chừng, lũ đàn tay! Một hộp khói cây từ chiếc trực thăng ném xuống giữa nền sân thượng, bắt đầu xịt khói mù mịt. Mọi người lại xô nhau xuống lầu còn khủng khiếp hơn lúc lên, vì những bậc thang chạy xuống bao giờ cũng dễ ngã hơn. Nước mắt tràn rụi vì khói cây. Hương quay đầu nhìn lại niềm hy vọng cuối cùng của mình, đang bốc cao chừng. Trong khoảng tối bên trong nó, Hương vẫn còn nhìn thấy nụ cười với hàm răng trắng của người lính Mỹ ngồi sát cửa. Ở hành lang bên dưới, nhiều người bỗng quà lên khóc, nhiều người đứng sững sờ chết lặng. Người đàn ông bị té khi nãy đang ngồi ủ rũ trên một bậc thang, mặt xám ngoét trông như khuôn mặt của người đã chết. Có tiếng người nói như để nuôi hy vọng cho chính mình. Trực thăng vẫn còn bay nhiều, có thể họ còn đến trước ta. Phải hết. Khói cay bay hết rồi. Thôi, chúng ta lên lại đi. Tất cả lại lục tục kéo lên, lần này không buồn tranh nhau nữa. Vẫn còn nghe tiếng động cơ và thấy ánh đèn chớp nháy của vài chiếc trực thăng trên nền trời đen kịt. Trong một cố gắng tuyệt vọng, có mấy người lấy đèn pin chiếu loạn xạ lên trời. Con người có cả súng báo hiệu của không quân. Họ bắn liên tiếp lên không những trái pháo sáng đủ màu rất đẹp mắt, làm lóe lên cho mỗi người từng chút hy vọng mong manh và ngắn ngủi. Cứ như thế, nhiều người trong bọn họ đã đứng trên sân thượng của tòa Budin định mệnh cho đến sáng, mặc dù tiếng trực thăng đã im bặt từ khoảng nửa đêm. Đến 5 giờ sáng, thì tất cả đành tuyệt vọng đi xuống. Bà Hoàng quyết định tạm thời ai về nhà nấy, và sẽ liên lạc gặp lại sau. Cánh cổng sắt mà chiều qua mọi người đã phải chất giả lắm mới vượt qua được, giờ đã bị phá tanh banh. một số người đang đứng túm tụm phía trước chờ đón taxi và xích lô máy chạy sớm đi về nhà. Dưới ánh sáng lạnh ngắt của những ngọn đèn quỳnh quang, trông họ như những bóng ma vừa trở về từ một cõi nào xa lắc. Khi mọi người chỉ bước ra ngoài để đón xe, từ đâu có bốn người chở nhau trên hai chiếc Honda SS chạy rề rề tới. Đó là bốn người đàn ông mặc đồ trần ti của lính nhảy dù hay biệt động quân gì đó. Hai người ngồi sau, chợt nhảy xuống, đưa hai khẩu súng đen ngòm, chỉ vào nhóm Hương. Một người nói, các ông bà xách nhiều đồ quá, cho tụi em cầm đỡ vài cái bán lấy tiền, rồi để tử thủ Sài Gòn hen. Và y giật mạnh cái túi trong tay một bà bạn của mẹ Quanh. Bà này giằng lại và la lên, ăn cướp! Ăn cướp! Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Người đàn bà buông cái xách tay, ôm bụng, gục ngay xuống đất. Những người phía sau rú lên và chạy lui vào trong. Hương đứng chết sững, nhìn tên thứ hai thản nhiên, giật lấy cái túi xách trong tay bà cung, rồi nhảy lên xe. Trước khi hai chiếc xe dọt đi, nó còn quay lại, chỉ súng vào bụng bà, và hô to. Bùm! Chúng đã chạy xa, mà tiếng cười ha hả vẫn còn vọng lại. Trong cái túi xách đó, gần như là cả gia tài của gia đình Hương. Bà cung từ từ xỉu xuống, Hương định chạy đến đỡ mẹ. Nhưng tự dưng thấy cảnh vật chung quanh bỗng quay cuồng, mặt đất như hững đi dưới chân, rồi không còn biết gì nữa. Hương tỉnh dậy trong chiếc taxi đưa họ về nhà Quanh. Ở đây Quanh đã lăng xăng săn sóc cho bà cung và Hương khá chu đáo. Trong khi bà Hoàng chịu quá mệt, tuyệt vọng và khiếp đảm, rút ngay vào phòng riêng. Quanh chường nước nóng, giật tóc, pha sữa cho hai người bị ngất. Từ khi tỉnh dậy, bà cung cứ lảm nhảm như một người điên. Đến 8 giờ sáng, Quanh nhờ anh Khỏe lấy xe đi gia đình Hương về nhà. Thành phố đã bắt đầu hỗn loạn. Nhiều xe quân sự bỏ bừa bãi, quần áo, giày dép, ba lô của quân đội dứt đầy đường không ai thèm nhặt. Ở trước cửa, các căn nhà đã di tản. Có nhiều người súng lại để nhặt nhạnh, khiêng chở đi tất cả những gì có thể lấy được. Quạt trần, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, ghế salon, giường nệm, và cả những cánh cửa sổ cũng được tháo tung ra chở đi. Giấy tờ hồ sơ từ những chiếc tủ tuôn ra, đổ tung tóe trên đường. Nhiều người còn mặc luôn những bộ quần áo sang trọng, hằng ao ước vào người, nét mặt đầy vẻ hả hê, tưởng chừng như đã được đổi đời. Khi chiếc xe chạy đến gần nhà, Phước ngồi băng trước, bỗng la lên. Ơ, kìa! Có ai dọn đồ nhà mình hả? Tất cả cùng chồm lên. Quả thật có mấy người đang đẩy một chiếc xe ba bánh nặng trĩu đồ đạc ra khỏi cổng nhà ông bà cung. Ông cung giục Khỏe. Anh chạy nhanh đến giúp, tôi chặn họ lại. Khỏe nhấn mạnh ga, chiếc xe ào tới và thắng gấp ngay trước đầu xe ba bánh. Mấy người đang đẩy xe hốt hoảng buông xe tháo lui. Cả nhà Hương vội vã mở cửa nhảy xuống xe và hiểu ngay mọi chuyện. Chị Ba, người giúp việc mà ông cung đã cho nghỉ từ chiều hôm kia, đang điều khiển một số người lớn nhỏ tiếp tục dọn đồ đạc trong nhà ra bỏ giữa sân. Không biết họ đã đưa đi được mấy chuyến. Chị biết là trên chiếc xe ba bánh bị chặn giữa cổng là nguyên bộ salon và mấy chiếc giường đã được tháo rời, cùng một số đồ đạc khác. Có hai người đang đứng gỡ mấy cánh cửa sổ ra khỏi khung. Máy lạnh phòng ông bà cung đã bị tháo ra, để ngay trước bậc tam cấp. Thấy chủ nhà về bất ngờ, chị Ba sửng sốt buông rơi cái đồng hồ treo tường đang ôm trên tay, la lên. Chạy! Chạy đi mấy đứa! Người ta về kìa! Bà cung chặn chị Ba ngay giữa cổng. Ba! Sao em lại có thể làm chuyện này với gia đình tôi chứ? Từ trước đến nay, bà cung đối xử với bà giúp việc này rất tốt. Hôm kia trước khi cho chị nghỉ, còn cho thêm tháng lương và rất nhiều đồ đạc, nên chị Ba phải đứng lại phân trần. Dạ, tôi tưởng ông bà đã đi được rồi, tôi không xin mấy món này, thì người khác họ cũng lấy hết à. Thôi được rồi, em cho đồ trên xe xuống giùm tôi, rồi về đi. Ít nhất đây đã là chuyến chở đồ đi thứ hai của họ. Cả nhà Hương đau lòng đứng nhìn cảnh tang quang bên trong. Mọi thứ tương đối tốt còn lại chưa bán kịp, đều đã bị dọn sạch, từ cái bếp ga, chiếc quạt trần, dàn tái chén bát kiểu, cho đến cả những tấm màn cửa, cái gương soi lớn trong phòng tắm mà Hương thường đứng ngắm mình cũng bị tháo mất. Phước lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. May mà mình về kịp. Bà cung nạt ngang, giọng lạc hẳn. May gì mà may? Vì vậy mà còn nói là may hả? Rồi bà ngồi phịch xuống giữa nhà, ôm mặt khóc quà, bất chấp khỏe còn đứng đó. Ông cung cũng sụp xuống chiếc ghế cạnh bà. Má nó đừng có khóc nữa, tôi đang muốn chết đây nè. Thấy đứng đó không tiện, khỏe cáo Phước ra khi những đồ đạc còn dương dãi ngoài sân chờ nhà lại. Trong thành phố, tiếng súng đã lát đát vang lên khắp nơi. Khỏe hơi biến sắc, chào mọi người, rồi vội vã ra về. Ông cùng lấy cái đài bán dẫn mang theo trong túi xách ra, bật lên nghe đài Sài Gòn. Không có chương trình gì cả, ngoài những bản hành khúc được phát liên tiếp. Bà cung đã gượng đứng lên, cùng Hương và Phước, dọn dẹp lại vật dụng trong nhà. Cuối cùng tiếng nhạc dừng lại, im lặng một chút, rồi có tiếng người xuống ung viên giới thiệu gì đó. Ông cung thảng thốt kêu lên. Nghe kìa! Cả bốn người đều chết lặng ở vị trí của mình, khi nghe Đại tướng Dương Văn Minh cất tiếng kêu gọi binh lính và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Hãy buông súng để ông tiếp xúc với đại diện chính phủ cách mạng, thảo luận việc bàn giao chính quyền. Những lời nói không thể tin được ấy, cứ lặp đi lặp lại như những nhát dao, cứ liên tục vào tim mọi người. Thế là chuyện đó đã đến. Mới hôm qua, trước khi bỏ đi, ông cung còn nói đùa với cả nhà. Không chừng á, cái ông mà mua xe tính đúng mà. Mình lớn lên á. Mà giữ được Sài Gòn và lập được chính phủ liên hiệp, thì ông ta có đường làm chánh văn phòng một bộ nào lắm mà. Ông cung cúi xuống nhìn đồng hồ, Hương cũng xem đồng hồ tay của mình. 10:15, ngày 30 tháng 4. Hương nghe bà nói nho nhỏ. Nhanh quá. Bà cung ngẩng phát lên, mắt đỏ que, nhưng đã ráo quảnh. Dường như bà đã sẵn sàng chấp nhận tất cả. Bà nói với Phước. Con ra khóa cổng lại đi Phước. Mình không chạy nữa hả má? Con thấy chung quanh người ta còn chạy kìa. Nghe nói ngoài bến Bạch Đằng còn cào đó. Bà tính làm cái gì vậy hả? Còn chạy gì nữa? Ông có chạy á, chạy một mình đi. Dạ không cần nghe chồng trả lời. Bà quay sang Hương. Con Hương đi thay quần áo. Kiếm bộ nào xấu xấu mà mặc. Nhớ chùi sơn và các móng tay cho sạch sẽ. Còn thằng Phước nữa, ra khóa cổng lẹ lên, rồi vô cho chị mày cắt bớt tóc giùm tao. Người ta vô mà thấy tóc mày vậy là chết nghe con. Cửa nẻo được khóa xong, bà cung chụp chồng mang những hình ảnh bằng tưởng lục giấy khen quy chương quân phục của ông và của Thành ra tắt xé, rồi gom đống sau nhà để đốt. Trong khi họ làm các việc đó như những người máy, thì bên ngoài đã nghe tiếng loa tay gian gian. Quan hô quân giải phóng đã vào Sài Gòn. Quan hô quân giải phóng đã vào Sài Gòn. Bà con lao động hãy đứng lên làm chủ chính quyền. Ổn định trật tự xã hội. Chào mừng cách mạng thành công. Quan hô quân giải phóng. Tiếng loa sai dần, rồi đến tiếng hò reo của đám trẻ. Ê, lẹ lên, đi coi mấy ông bộ đội tụi bay ơi. Cả nhà Hương cùng im lặng lắng nghe, rồi lại cúi xuống tiếp tục lục soạn với những tiếng thở dài không ngớt của ông cung, trước mỗi lần phải xé một cái gì đó. Bà cung giật hai cái lon alpha với những tua vải dàn chóe trên cầu dây, bộ quân phục đại lễ của Thành ra, đưa chiếc áo lên ngắm nghía, rồi để qua một bên. Vải này tốt quá! Thôi, để dành mai mốt có gì còn sửa lại cho thằng Phước nó mặc nữa. Không hiểu sao bà lại rưng rưng khóc. Phước đã bỏ ra đứng ở chỗ cửa sổ nhìn ra đường từ nãy giờ. Bất chợt, nó kêu lên. Anh Thành về kìa! Cả nhà đâm bổ ra. Đúng là Thành về thật rồi. Anh đang cuống quýt đẩy cánh cổng để được khóa bên trong, miệng gọi. Bà má ơi! Hương ơi! Phương ơi! Thì ra Nghệ Nha Trang bị thất thủ, Thành ném bỏ giấy tờ, mặc đồ thường dân, qua và dòng người chạy bộ về hướng Sài Gòn. Gần một tháng trời chịu đựng cảnh ăn bờ ngủ bụi, chạy tới đâu thấy cảnh giải phóng đến đó. Anh về được tới Sài Gòn cũng đúng vào lúc các chiếc xe tăng của bộ đội ào ào lăn xích vào. Thành kể lại những chuyện kinh hoàng trên đường chạy loạn. Bên mâm cơm nóng, bà côn vừa nấu dội. Anh hào hứng nhất về cái chi tiết vào một buổi chiều, khi anh vừa đói khát, vừa mệt lã, ngã quỵ xuống trên đường. Một chiếc xe tải chở bộ đội đi sau cùng trong một đoàn xe đã dừng lại. Rồi một người trên xe đã đứng tuổi, bước xuống đỡ Thành dậy, cho anh uống nước rồi hỏi anh là ai, đi đâu. Thành nói dối mình là giáo sư dạy toán lớp 12 ở Nha Trang, nhưng vợ con ở Biên Hòa, đang tìm cách chạy về với gia đình, giấy tờ tư trang đã bị mất hết. Nghe vậy, người bộ đội ra vẻ chỉ huy ấy đã cho phép Thành lên ngồi trên thùng xe phía sau, quá gian một đoạn dài đến gần Phan Thiết, cho Thành một ít lương khô. Lại còn dặn dò. Anh cứ yên tâm, giáo sư toán như anh sắp tới vẫn sẽ được mời làm việc. Thành khoái chí, nhận xét việc cộng coi bộ dễ bị lừa, còn ông Cung thì vui vẻ khui chai mặt tên còn sót trong chiếc tủ lớn. Nào, còn sót một chai này, chúng ta cũng uống mực. Thôi, mất hết đi nữa, mà cả gia đình được sum họp đầy đủ như thế này là được rồi, là vui rồi. Ông cười ha hả, nâng cốc, nhưng không sao giấu được vẻ đau buồn trong ánh mắt. Ông Cung ngẩng đầu lên, hỏi. Bây giờ con tính sao? Hương im lặng nhìn ba, mái tóc lấm tấm bạc của ông với ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn neon ông, lại càng ánh lên những sợi tóc trắng qua một khoảng trắng hói, bóng láng ửng sáng. Phía sau hai tròng kính, đôi mắt vàng đục của ông trông thật lờ đờ, mệt mỏi. Những nếp nhăn trên trán, hai má và hai bên khóe môi kéo gương mặt ông chảy hẳn xuống. Tự dưng Hương muốn bật khóc. Bà Cung đã khóc lặng lẽ từ nãy giờ. Bà ngồi trong một góc phòng, khuất sau cái tủ gỗ, và thỉnh thoảng từ trong bóng tối đó đưa ra một tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào. Câu hỏi của ông Cung như một viên đá ném vào ly nước đầy, làm tràn nỗi uất ức từ chiều đến giờ của bà. Tiếng nước của bà dở ra, làm nặng nề hơn bầu không khí của một đêm oi bức. Còn tính gì nữa? Thằng Thành coi như đã tàn đời. Còn có con Hương, bộ muốn giết nó luôn sao hả? Bà Cung khóc hẳn ra tiếng. Bà hỉ mũi cho cái khăn tay, lại khóc. Và cuối cùng, chắc cảm thấy không chịu nổi. Bà đứng lên đi nhanh vào phòng trong. Hương nhìn ba. Ông ngồi đó co ro, thiểu não trong bộ pyjama, nhột nát. Trong phòng trong, tiếng nước chốc chốc lại vang ra. Ánh đèn nơi ông nhợt nhạt, bàn ghế bụi bám với sách vở quăng bừa bãi. Trời ơi, tại sao gia đình Hương lại gặp phải cảnh ngộ hôm nay? Còn đâu những tiếng cười gian không ngớt, những bữa ăn ngon đầy trong các câu chuyện tích tắc ngày xưa? Bây giờ chỉ còn ông Cung ngồi đó. Hai bàn tay gầy guộc xanh xao run rẩy bưng lấy đầu. 30 năm trời mày mò cặm cụi, sáng đi chiều về trong ngành thuế. Ông leo được đến hạng A, thì mắt cũng đã mờ vì những hồ sơ con số. Vốn không có thế lực đỡ đầu, nên bước quảng lộ của ông Cung phải chắc chiêu từng chút. Đổi lại chần chần, ông đã có một gia đình êm ấm, một biệt thự nhỏ đủ tiện nghi, nằm trong một khoảng vườn biệt lập. Không quá xa trung tâm thành phố. Một chiếc xe hơi nhỏ tự tay lái đi làm việc, và thỉnh thoảng đưa gia đình cùng đi cấp đổi gió. Ông có một bà vợ giỏi quán xuyến việc nhà, thỉnh thoảng cũng biết chạy một chút áo phe cò con trong giới các bà, bằng những khoản bổng lộc đôi khi của chồng. Ông có một đứa con trai đầu lòng, tuy thi rớt tú tài hai, vì ham chơi hơn ham học, nhưng ra trường sĩ quan Thủ Đức. Rồi cũng chạy chọt được làm tiếp dẫn, đóng ở xa, nhưng ít nguy hiểm, lại dễ có tiền. Có đôi con gái học ở Marie Curie, và thằng con trai út học ở Lê Quy Đôn, nghĩa là ông có đủ những gì một người đàn ông trung bình có thể mơ ước. Nhưng bây giờ ông đang ngồi đó, và có lẽ đang cảm thấy sau 30 năm trời khi cóp dành dụm, nay ông đang mất dần tất cả, kể cả những đứa con. Cách mạng về, chỉ cho ông học tập 15 ngày nhờ cái chức vụ không mấy quan trọng của ông, nhưng sau đó dĩ nhiên đã cho ông nghỉ việc. Thành thì sau khi chạy về cũng chỉ ở nhà được vài ngày, rồi phải đi học tập ngay, không biết bao giờ mới được ra. Từ một người cung cấp mọi thứ cho gia đình, ông Cung quay về làm người ăn bám, theo nghĩa đầy mặc cảm của ông. Ông sống lặng lẽ như một cây bóng, thỉnh thoảng mới cấu gắt mỗi khi thương nhớ Thành, hoặc tiếc nuối những ngày cũ. Trong khi đó, để có ăn, bà Cung phải bán bớt những gì còn sót lại trong nhà. Và qua vài lần như thế, bà bỗng trở thành một người đi buôn ở chợ trời, hằng ngày đổi nắng dầm mưa từ sáng đến chiều, đem những đồng tiền nhục nhằn ấy về nuôi gia đình. Người bà gầy sọp và đen nhẽm đi, đôi mắt thụt sâu, mệt mỏi, lơ láo, khác hẳn ngày xưa. Còn Hương, Hương đậu dễ dàng khóa tốt nghiệp phổ thông ngay năm giải phóng, mặc dù thi theo chương trình Việt. Trước tình trạng suy sụp trầm trọng của gia đình, Hương thấy mình phải đi làm việc, chứ không thể tiếp tục học đại học được nữa. Mộng ước du học đã vỗ cánh bay xa. Các đại học sắp tuyển sinh thì dễ gì vào được. Đi làm thì không có thân nhân nào là cách mạng để bảo lãnh giới thiệu, mà bản thân cũng không có nghề gì chuyên môn. Hương đành thi cầu may vào trường tái viên điều dưỡng của Sở Y tế, khóa cấp tốc một năm. Đó là một năm dài nhất đời Hương, chưa bao đổi thay và chịu đựng. Từ một cô gái con nhà khá giả, rất sợ những gì dơ bẩn chạm vào tay, Hương phải tiếp xúc dần với máu mủ và cả những xác chết lõa lồ, trương phình, hôi thối, rồi những buổi học chính trị lê thê buồn tẻ. Ôi, chủ nghĩa xã hội tuyệt diệu để làm gì? Với ba Hương thất nghiệp, anh Hương đi học tập không biết nghề về, mẹ Hương đi buôn bán cực khổ và lén lút ngoài đường phố, còn chị em Hương thì hết thấy tương lai. Chủ nghĩa xã hội ưu việt ở chỗ nào, khi gia đình Hương có phải cả ngày xếp hàng để mua vài ký bột về ăn thay cơm, vài ký khoai sùng vừa gặm vừa muốn rớt nước mắt. Và bây giờ Hương đang ngồi đây, sau khi đi đưa ba má xem tờ giấy quyết định của Sở Y tế, điều động mình chỉ công tác ở lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Mặc dù đã đoán biết mình sẽ phải đi xa, với một cái lý lịch không lấy gì làm tốt đó, Hương vẫn sững người trước tờ giấy nhận từ tay người cán bộ phòng tổ chức. Lực lượng thanh niên xung phong, ít đọc báo và nghe đài, Hương chỉ lờ mờ biết đây là tổ chức đưa thanh niên đi sống xa nhà, lao động tay chân thật cực khổ, trong những điều kiện sinh hoạt quá kém. Đào kinh, khai quang, gỡ mìn, trồng lúa, cái gì cũng bằng sức của đôi tay. Hương, một cô gái trước giờ chưa hề xa gia đình lấy một ngày, đi đâu nắng một chút, mưa một chút cũng không chịu. Vậy mà quyết định ấy đến với ông bà Cung như một giọt nước cuối cùng, làm tràn chiếc ly tủi nhục mà họ đang cay đắng uống. Sao đứa con trai đầu lòng, giờ lại đến đứa con gái cưng của ông bà phải bỏ gia đình để đi lao động khổ sai, ở những chốn rực thiên nước độc hay sao? Ông Cung cứ lắc đầu như thể không tin điều đó sẽ xảy ra. Phải chi ông còn tiền như hồi xưa, ông sẽ chạy chọt. Ông nói thế, bà Cung nói mình đâu còn quen ai để có thể chạy chọt. Ông Cung cười có vẻ bí hiểm và trả lời một cách mơ hồ là đồng tiền có thể mở được mọi cánh cửa. Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng cả hai người đều đã bất lực. Biện pháp cuối cùng của bà Cung là Hương cứ ở nhà, để ông bà đi làm đơn khiếu nại cho con được ở lại thành phố. Cũng lắm coi như bỏ năm học đó, tiền phụ cấp nếu đòi thì bà sẽ hoàn lại, bà còn sống là còn nuôi được Hương. Nhưng lý do gì để xin ở lại thành phố? Hương mạnh khỏe, cha mẹ chưa già lắm, Phước cũng là 17. Hơn nữa trong cái đơn lúc xin thi vào, Hương đã cam kết sẽ sẵn sàng phục vụ ở bất cứ nơi đâu kia mà. Và việc gì sẽ xảy ra nếu Hương không chấp hành các quyết định khủng khiếp đó? Họ sẽ cắt hộ khẩu, cắt lương thực và mọi thứ tiêu chuẩn như yếu phẩm của Hương. Họ sẽ thông báo về địa phương ngăn chặn mọi cố gắng của Hương nhằm chui vào bất cứ cơ quan nào khác. Họ sẽ cưỡng bức Hương phải đi lao động ở những nơi tồi tệ hơn. Rồi Phước, nó còn đang đi học, có ảnh hưởng gì cho nó không? Khi cái lý lịch đã xấu, mà lại còn thêm một người chị bỏ việc ngay từ những quyết định. Hương hít vào thật sâu. Thôi kệ, mình coi như tất cả đã hết, từ cái ngày ấy rồi kia mà. Hương ngẩng đầu lên, vuốt lại tóc, và nói với ba, nghe giọng mình có gì đó thật xa lạ, như ai đó đang nói chứ không phải mình. Con sẽ đi ba, không còn cách nào khác hết. Ông Cung gục đầu vào hai tay, tiếng khóc từ phòng trong lại vang lên, to hơn.